Cửu vực kiếm đế, chương 2119, hỗn độn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đây vẫn chỉ là ghi chép. Trên thực tế tiểu thế giới số lượng, muốn xa xa siêu việt cái số này, giống như là một chút tiểu thế giới. Dù cho là bị người phát hiện, nếu như không tuyên dương ra ngoài, cái kia những người khác vậy sẽ không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như là năm đại tông môn, đi vào cửu vực bên trong, liền phát hiện một cái tiểu thế giới, chiếm làm của riêng, thành lập trở thành năm đại tông môn hang ổ, đại bộ phận điểm cửu vực chung quanh tiểu thế giới cửa vào. Đều là dấu ở sâu trong hư không bên trong, theo hư không loạn lưu, không ngừng di động, cho nên cơ hồ là rất khó tìm đến. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể tìm tới dạng này một phương tiểu thế giới, chính là thiên đại cơ duyên. Cái này quỷ vũ lão tổ cùng thiên thánh kiếm đế, cũng coi là vận khí không tệ. Đi vào cửu vực, liền phát hiện dạng này một tòa tiểu thế giới. Sở Phong Miên trong tay cái này một chương cổ đồ, chỉ là một cái tàn cầu. Từ trong đó ghi chép, chỉ có cái kia một phương tiểu thế giới cửa vào không gian tọa độ. Còn có càng nhiều địa phương, hẳn là bị xé đi. Hiện tại còn lưu tại quỷ vũ lão tổ trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời như vậy, Sở Phong Miên đối tiểu thế giới, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả trong đó lai lịch cũng không biết. Bất luận cái gì một phương tiểu thế giới bên trong, đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Một chút hung danh hiển hách tiểu thế giới, trong đó thanh danh thậm chí so với mấy đại tuyệt địa, đều muốn nghe tiếng. Thiên nhân cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều là thập tử vô sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đối với hắn thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là tự tin vô cùng. Cái này tàn cầu nếu là đạt được, cái này một phương tiểu thế giới, Sở Phong Miên tự nhiên là muốn tiến đến. Bất quá trước đó, vẫn là muốn trước giải quyết quỷ vũ lão tổ. Thiên thánh kiếm đế lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là thiên thánh kiếm đế trong tay vô thượng kiếm khí, có chừng hàng trăm hàng ngàn đường. Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí, đã là có trọn vẹn 1800 nói. Nếu là ở đạt được thiên thánh kiếm đế trong tay cái này một bộ điểm vô thượng kiếm khí, vậy cái này 3000 vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên vậy sắp gom góp. Ngược lại thời điểm cái này vô thượng kiếm khí uy lực, vậy sẽ tăng lên vô số lần, thậm chí so với tiên khí còn muốn càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, bằng vào cái này vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên cũng liền càng có vốn liếng đi thăm dò cái kia một phương tiểu thế giới. Quỷ vũ lão tổ cùng thiên thánh kiếm đế đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng cảnh giới cường giả. Từ Bách Tiệt Tinh vực liên minh hang ổ đi vào cửu vực, căn bản vốn không cần lợi dụng phương chu, trực tiếp đủ để dùng nhục thân vượt qua tinh không. Với lại nhiều nhất 3 canh giờ thời gian, liền có thể đuổi tới cửu vực tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 3 canh giờ, Sở Phong Miên cũng muốn thật tốt bố trí một phen, tới đối phó cái kia quỷ vũ lão tổ, thiên thánh kiếm đế hai người. Hai người này hiện tại còn không rõ ràng lắm Sở Phong Miên thân phận. Đây cũng là đối Sở Phong Miên có lợi nhất một điểm. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, dù là thi triển ra toàn lực, cũng liền cùng tiên tướng cường giả chênh lệch không xa. Như là một đối một, Sở Phong Miên còn có tự tin có thể đem đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiện tại quỷ vũ lão tổ, thiên thánh kiếm đế, khẳng định là liên thủ mà đến. Hai vị tiên tướng cường giả lời nói, Sở Phong Miên đều không có vạn toàn nắm chắc, hắn cũng cần làm ra một chút bố trí. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vung tay lên, đem cái kia ly toái lão tổ. Vậy thu vào thương sinh đại ấn bên trong. Chợt Sở Phong Miên một thân một mình. Rời đi bên trong hư không. Thân hình hắn. Một lần nữa về tới Bắc Hải. Sở Phong Miên một lần nữa về tới Bắc Hải bên trong. Thân hình chính là biến thành một đạo độn quang. Hướng về phía Tây vực bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chuyến này mục tiêu địa phương. Chính là Quy Khư Thiên. Theo cửu vực kịch biến, Quy Khư Thiên đã là hoàn toàn mở ra. Bất luận cái gì võ giả yêu thần, đều có thể tiến vào bên trong. Trong đó vô số bảo tàng. Vậy nhao nhao xuất thế, dẫn đến vô số cường giả tiến đến tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lần trước tiến về Quy Khư Thiên, liền là đụng phải cái kia tịnh thổ Phật tự mở ra. Trong đó thu hoạch cực điểm. Bất quá lần này Sở Phong Miên lại đi Quy Khư Thiên. Nhưng không phải là vì Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng mà đi. Mà là muốn vì đối phó cái kia Quỷ Vũ lão tổ. Thiên Thánh Kiếm Đế hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một đường tiến về Quy Khư Thiên. Trên đường đi ẩn giấu đi thân hình. Dù cho là thiên nhân cảnh cường giả. Bây giờ đều không thể xem thấu Sở Phong Miên thân hình. Sở Phong Miên thuận sắc vô cùng. Đi tới Quy Khư Thiên bên trong. Cùng cái kia chút tại vực ngoại tinh không đã đến võ giả yêu thần khác biệt. Đối Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Sở Phong Miên tiến vào Quy Khư Thiên bên trong. Liền là hướng về phía một mảnh hỗn độn phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Sở Phong Miên đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Có thể tùy thời ra vào Quy Khư Thiên. Vậy nhiều lần đến đây Quy Khư Thiên. Thăm dò bảo tàng. Tìm được một chút vô thượng kiếm khí. Cùng phát hiện rất nhiều bảo tàng. Rất nhiều di tích. Nhưng là cái kia chút bảo tàng. Di tích bên trong. Đều có cái này không nhỏ nguy hiểm. Lúc kia Sở Phong Miên. Thực lực không đủ. Tự nhiên không dám bước vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cửu vực kịch biến. Đưa tới vực ngoại tinh không vô số cường giả đã đến. Cái này Quy Khư Thiên. Chính là cửu vực bên trong nghe tiếng bảo địa. Tự nhiên vậy đưa tới vô số cường giả trước đến tìm kiếm bảo tàng. Sở Phong Miên đã từng phát hiện không ít bảo tàng. Đều đã là bị người cướp đi. Cái này khiến Sở Phong Miên đều cảm giác có chút tiếc hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Quy Khư Thiên bên trong. Thăm dò bảo tàng. Tìm kiếm vô thượng kiếm khí thời điểm. Sở Phong Miên vậy phát hiện Quy Khư Thiên bên trong rất nhiều kỳ dị chi địa. Quy Khư Thiên. Bản thân chính là đã từng cửu vực một chỗ vô cùng phồn hoa khu vực. Về sau không biết nguyên nhân gì. Không gian kịch biến. Xa vào đến bên trong hư không, trở thành đặc biệt một phương thế giới. Trong đó ngoại trừ có đại lượng cổ lão cửu vực tông môn di tích. Cũng bởi vì cái này không gian kịch biến, sinh ra một chút đặc biệt khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thân hình, tại Quy Khư Thiên bên trong liên tục xuyên qua. Một mực là chống đỡ thông suốt Quy Khư Thiên biên giới. Đi tới một mảnh hỗn độn bên trong. Sở Phong Miên thân ở tại cái này hỗn độn bên trong. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn. Tối tăm mờ mịt, cái gì vậy nhìn không thấy. Tại ở trong đó, thậm chí ngay cả linh thức, đều không thể triển khai. Chính là một chỗ địa vị đặc biệt hỗn độn chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói thế giới mới bắt đầu. Chính là Thái Sơ, thời đại kia, không có cái gì, ngay cả hỗn độn đều không có. Chính là Hồng Mông ban đầu thời đại, không có có sinh linh, thậm chí là ngay cả cổ xưa nhất tiên thiên thần thú, đều không có sinh ra. Thái Sơ thời đại, bất kể tuế nguyệt, không biết bao lâu, tiến vào hỗn độn thời đại kia trong thiên hạ, đều là một mảnh hỗn độn. Ẩn chứa hỗn độn chi khí. Tại thời đại kia bên trong. Một bộ điểm lưu lại Thái Sơ chi khí. Đã đản sinh ra vô số sinh linh. tiên thiên thần thú, kiến mộc, thập phương thiên ma, các loại, đều là thái sơ chi khí đản sinh ra sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà vô số hỗn độn chi khí, vậy biến thành chư thiên vạn vật, biến thành tinh thần, biến thành từng tòa đại lục, từng mảnh tinh vực, tất cả hỗn độn chi khí, cơ hồ đều biến mất, biến thành ra trời sinh linh, nhưng là còn có một số hỗn độn chi khí, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, không có toàn bộ tiêu tán, lưu lại. Loại này hỗn độn chi khí, chính là vô cùng vật chân quý. Thiên nhân cảnh cường giả, đều hội tranh đoạt, có diễn luyện võ kỹ, đột phá cảnh giới các loại. Cơ hồ là vô cùng vô tận diệu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.